BTS, Solar chúng tôi là K-pop, chương 74, góc truyện audio.com. Mọi người lại một lần nữa chìm vào không gian yên lặng 4 tiếng trôi qua, vị bác sĩ lại một lần nữa bước ra khỏi phòng mồ hôi ướt đẫm trên trán, nhìn ông trông có vẻ mệt mỏi nhưng khuôn mặt đã đỡ buồn và u ám hơn vừa xong sao rồi. Ưn Di vừa nhìn thấy bác sĩ Trần liền nhanh chóng đứng dậy níu tay ông hỏi. Mọi người có thể vào thăm bệnh nhân, bác sĩ Trần nói, đi ông là Magne đã sống rồi sao? Hè Di hớn hở nhìn vị bác sĩ. Với tình hình hiện tại thì có thể coi là vậy, cô ấy chưa tỉnh dậy nhưng mà những điều mà mọi người nói bây giờ cô ấy đều có thể nghe được hết. Bác sĩ Trần nói, chìn chá, các thành viên vui mừng chạy vào trong phòng bệnh, BTS cũng định theo chân mấy cô vào trong nhưng lại bị bác sĩ ngăn lại. Có chuyện gì vậy? Về thắc mắc nhìn vị bác sĩ. Các vị ở ngoài này tôi có chuyện muốn nói riêng. Bác sĩ Trần trầm ngâm nói, ông đi đến hàng ghế rồi ngồi xuống. Có chuyện gì vậy? Kevin nhẹ giọng hỏi, chuyện này tôi không thể nói trước mặt các thành viên của Solar được nên chỉ có thể nói riêng với mọi người ở đây được thôi. Bác sĩ Trần nói, chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng vậy? Suga Swag nói, tôi mới tìm ra một phương pháp chữa bệnh mới, vừa rồi tôi đã thực hành và thành công lấy lại hơi thở cho Jimmy nhưng cô ấy chưa thực sự là tỉnh lại hoàn toàn, điều tốt là cô ấy có khả năng sẽ tỉnh lại còn điều xấu là cô ấy sẽ phải sống thực vật. Bác sĩ Trần nói, cái gì, thực vật á? Grubman giật mình nhìn vị bác sĩ. Đúng vậy, cô ấy tạm thời có thể sống nhưng chỉ có thể làm người thực vật, với lại bây giờ mọi người nói gì cô ấy đều có thể nghe được hết, cô ấy có thể cảm nhận được và cũng có thể phản ứng với lời mọi người nói như khóc hoặc có thể cáu gắt nhưng hành động thì không được, tạm thời mọi người đừng nói cho ai biết bệnh tình của Jimmy, chúng tôi sẽ cố gắng tìm cách phục hồi lại thể xác cho cô ấy một cách nhanh nhất. Bác sĩ Trần nói, nhưng tại sao cô ấy lại phải sống như người thực vật, chắc chắn là phải va chạm mạnh lắm đúng chứ? Grubman hỏi, chắc là do tai nạn, cô ấy có thể bị va chạm một lực mạnh nên mới dẫn đến việc thân thể bị ảnh hưởng, suy nhược và khó có thể cử động. Bác sĩ nói, vậy chúng tôi vào thăm đây, nếu không mọi người sẽ nảy sinh nghi ngờ. V nói, ừ, bác sĩ nói xong liền đứng dậy đi luôn. Trong phòng bệnh các thành viên người đứng, người ngồi, người quỳ, người cầu nguyện, người khóc. Bác sĩ nói sao rồi? Hè Di là người bình tĩnh nhất trong các thành viên Solar, cô không hề khóc cũng không hề phản ứng thái quá như các cô chị, nãy giờ cô vẫn đứng trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ. Bác sĩ bảo hiện tại cô ấy đã bình phục 1/3 rồi, cứ theo dõi từ từ chắc chắn sẽ có biểu hiện tốt. Grubman nói, thật sao, vậy thì tốt quá rồi. Saean cười hớn hở, thôi mấy cô về nghỉ ngơi đi, hôm nay có lịch mới đó, chúng tôi ở lại trông Jimmy cho mấy cô về trước đi. Jin nói, thôi như vậy phiền lắm, chúng tôi cũng muốn ở bên con bé. Ưn Di nói, mấy cô đừng có vì chuyện này mà suy giảm tinh thần, con bé nhìn thấy cũng không cảm thấy vui đâu. Suga khuyên nhủ, đúng đó Oni, chúng ta về trước đi, mọi chuyện ở đây đã có bác sĩ Trần với mọi người lo rồi. Soyun khuyên Ưn Di, không, chị không đi đâu cả, chị muốn ở với Jimmy. Ưn Di có khuyên thế nào vẫn ngồi lì ở một chỗ, tay giữ chặt tay Jimmy. Kevin cậu làm gì đó đi. Jimin huýt nhẹ tay Kevin nói nhỏ. Kevin suy nghĩ một hồi không lâu rồi nói. Góc truyện audio.com. Xin lỗi, chúng tôi phải đưa tiểu thư về nhà rồi, mọi người làm ơn nhường chỗ cho chúng tôi. Kevin nói, cái gì? Ha Jin đứng bật dậy ngơ ngác nhìn Kevin. Đừng hỏi lý do vì sao, chỉ cần biết chúng tôi muốn tốt cho cô ấy thôi. Kevin nói xong liền nhanh chóng đi đến cạnh giường, nhấc bổng Magne lên rồi đưa ngoài. Cậu leo lên chiếc xe Lamborghini rồi đi mất hút. Các cô có chút sững sờ nhưng rồi cũng để yên cho cậu đưa Magne đi, tuy cậu chỉ là người hầu kẻ ở nhưng những lời cậu nói ra mọi người chắc chắn nên nghe theo vì tất cả đều chỉ muốn tốt cho Magne. Sau khi chiếc xe khuất bóng, các thành viên Solar cũng lủi thủi bỏ về nhà trước, BTS cũng chuẩn bị lên xe trở về nhà thì nhận được cuộc gọi đến từ biệt thự Jimmy, nghe xong cuộc trò chuyện thì tất cả đều khởi hành đến biệt thự của Magne. Tại biệt thự của Jimmy. Cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ chúng tôi nhưng cậu đưa Magne về đây sợ có ảnh hưởng đến tình hình sức khỏe của Magne không? V hỏi, điều đó thì mọi người cứ yên tâm. Kevin cười khẩy, cậu cười vậy là có ý gì? Jimin thắc mắc nhìn Kevin, mời ông, Kevin nói xong liền đứng dẹp sang một bên. Từ trên cầu thang bóng tối bao trùm dần xuất hiện một người đàn ông lịch lãm đang từ từ bước xuống và đó không ai khác chính là bác sĩ Trần, ông đi đến cạnh mọi người rồi ngồi xuống ghế sofa. Bác sĩ Trần sao? Sao ông lại ở đây? Di, hốt ngạc nhiên nhìn vị bác sĩ. Tôi sẽ ở đây chữa trị cho Jimmy đến khi nào cô ấy tỉnh lại, tôi sẽ quay trở lại bệnh viện sau, như vậy thì vừa có thể trốn được những câu hỏi của mấy cô nhà và cũng có nhiều thời gian nghĩ ra phương pháp chữa bệnh cho Jimmy. Bác sĩ Trần nói, vậy tại sao ông lại tìm được ra cách để chữa trị cho Jimmy, cô ấy chẳng phải đã tắt thở rồi mà. Gì? Hope thắc mắc hỏi. Đúng vậy, thực ra cô ấy cũng đã tắt thở rồi, nhưng sau khi tôi đi thì tôi chợt gặp vài vị bác sĩ là người bằng hữu lâu lắm. Tôi có hỏi và cùng vạch ra một vài thí nghiệm khác. Tôi đã cho một cái xác vừa mới chết uống thử và điều đặc biệt là đã giữ lại được hơi thở của bệnh nhân đó, cho nên tôi đã nhanh chóng cho Jimmy uống. Tình hình hiện tại chỉ có thể giữ được hơi thở cho cô ấy thôi, còn việc có thể phục hồi và đi lại như con người trước đây hay không thì tôi không dám hứa trước. Bác sĩ Trần nói, cảm ơn ông nhiều. Các thành viên BTS cúi đầu. Thôi mấy cậu cứ lên nhà nói chuyện với Jimmy đi, cô ấy có thể nghe bất cứ điều gì chúng ta nói đó. Bác sĩ Trần nói xong liền bỏ về phòng riêng. Các anh cũng nhanh chóng đi lên phòng. Cạch, cánh cửa phòng mở ra, mọi người như được đem vào nơi địa ngục vậy, nhưng căn phòng lại tỏa ra một mùi hương rất dịu nhẹ, mùi của hoa lavender. Chỉ có điều màu chủ đạo của căn phòng là màu đen từ tường, nền đất, giường, đồ dùng tất cả đều màu đen, khiến Suga trong hoàn cảnh này cũng cảm thấy thích thú với không gian ở đây. Jimmy, tụi tôi tới thăm cô này. Jin gọi nhẹ, Jimmy SC, hôm nay đã là sinh nhật của tôi rồi mà cô vẫn còn nằm ở đây, tôi thật sự cảm thấy rất buồn đó. Ji, Hope bắt đầu trêu chọc để làm cho không khí bớt căng thẳng. Đúng rồi, chẳng phải bias của cô là Ji, Hope Hyung hay sao? Hôm nay là sinh nhật của Hobie Hyung đó, cô phải mong chóng tỉnh dậy để tổ chức một lễ sinh nhật linh đình cho Hobie Hyung nhé. Jungkook cười hiền, cô có biết vì cô mà các thành viên Seoul cảm thấy buồn thế nào không? Chẳng lẽ cô muốn nằm đó nhìn mọi người đau khổ? Một Jonghyun Hyung là đủ rồi, cô đừng mang thêm một idol K-pop ra đi nữa. Jimin nói, góc chuyện audio.com. Tuy cô là người thực vật nhưng bác sĩ đã nói rằng cô vẫn có thể nghe được chúng tôi nói gì, vẫn có thể hiểu và vẫn có thể cảm nhận được mà, có đúng không? Về hỏi, nếu vậy cô hãy làm một cái gì đó mà bây giờ cô có khả năng làm được đi, hãy làm gì đó để chúng tôi biết cô nghe được đi. Về nói, 1 phút, 2 phút, 3 phút trôi qua nhưng Jimmy vẫn không hề có phản ứng gì, mấy anh trông có vẻ buồn và gần như là mất đi hy vọng cuối. Đột nhiên bàn tay Jin đang để ở bên cạnh Jimmy liền cảm nhận được một dòng nước nóng hổi, anh ngẩng đầu lên nhìn thì thấy nước mắt Jimmy bắt đầu chảy dài. Mọi người, em ấy khóc rồi, em ấy có thể nghe thấy chúng ta nói. Jin hét lên trong sung sướng. Các thành viên cũng nở nụ cười tươi nhìn cô. Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, Heji bước vào với đầy sát khí. Hóa ra mấy người đưa Magne về đây với mục đích khác. Heji lạnh lùng nhìn quanh mấy con người trong căn phòng một lượt rồi lại để ánh mắt yên vị phía Jimmy đang nằm. Cô bắt đầu lê bước chân đến cạnh giường. Jimmy, nếu em nghe được thì cho chị biết tại sao đêm đó lại xảy ra tai nạn. Heji hỏi, cô ấy không thể nói được đâu, cô ấy chỉ có thể phản ứng bằng nước mắt được thôi. Về nói, vậy bác sĩ Trần có nói bao giờ em ấy bình phục không? Heji hỏi, ông ấy bảo tạm thời chỉ có thể giữ được hơi thở của Jimmy thôi, ngoài ra không thể hứa và đảm bảo trước điều gì. Grabman đáp lời, giữ hơi thở sao? Ha, nực cười, tính mạng của em ấy ông ta còn không dám chắc chắn, chỉ là hơi thở thôi mà cũng không giúp em ấy sống lại đâu. Heji cười nhạt, 18/2/2018, ngày địa phương, 16:43, giờ địa phương, hôm nay là sanh thần của Hobie, thay mặt cho các ARMY chúc Hyung có một ngày sanh thần vui vẻ cạnh gia đình và BTS hãy luôn vững bước trên con đường sự nghiệp mà mình đã chọn. Hyung nhé, đừng lùi bước hay cảm thấy vấp ngã vì phía sau anh đã có chúng em nâng đỡ rồi. Đối với ARMY, Hobie chính là Golden Hyung, người tài giỏi và là người đẹp nhất trong tim chúng em. Nụ cười của Hyung và ánh mắt của Hyung luôn chứa đựng những sự yêu thương và đẹp hơn tất cả mọi người, hãy luôn nở nụ cười trên môi cùng ánh mắt vạn người mê đó nhé. Sarahyo, Ji, Hope là bias của tôi, anh là cả thanh xuân của tôi, Sarahyo. Lời cuối, xin lỗi vì sanh thần của Ji, Hope mà không tổ chức sinh nhật cho Hyung được, em hứa sẽ đền sinh nhật cho Hyung sau và cũng xin lỗi vì sanh thần của Hobie Hyung mà lại đi viết câu chuyện buồn như vậy. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ chuyện. LT, 3 cách chương.